Chương 89, Mị Tạ Dạ Si Ảng Cổ. Khi Ảng Cổ chuẩn bị liều lĩnh sử dụng cấm thuật cùng Orochimaru đồng quy vu tận thời điểm, một mực đang truy kích Orochimaru nạ rủ tổ rốt cục chạy tới, bám vào phong thuộc tính trả cờ dạ phi tiêu lập tức đâm thủng Orochimaru cái chán. Chúng giả Senshuriken đều có thể tránh khỏi Orochimaru, hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền bị giết chết. Bị Ảng Cổ bắt lấy Orochimaru biến thành một bãi bùn nhão, chính là lúc trước đệ tam hổ cả dạy cho Orochimaru thổ thế thân thuật. Nạ dù tổ phi tốc rơi xuống Ảng Cổ bên người, đem đâm xuyên qua bàn tay nàng phi tiêu nhổ xuống. Ảng Cổ thân thể mềm nhũn, chú ấn thống khổ để nàng lúc này cơ hồ không thể động đậy, thân thể ngã ho a tờ xuống dưới. Nạ dù tổ vội vàng đỡ Ảng Cổ để nàng ngồi dưới tàng cây. Nạ dù tổ, không nghĩ tới ngươi còn đuổi được đến a họ rổ xì mà thân thể hiện lên ở nạ dù tổ sau lưng thân cây. Âm trầm mắt rắn bên trong nhìn ra được họ rổ xì mà mười phần nổi nóng. Đường đường tam nhẫn một trong họ rổ xì mà thế mà bị một cái 12 tuổi tiểu quỷ bức lui. Họ rổ xì mà tâm tình gọi là một cái khó chịu a tạm được. Nạ dù tổ xoay người, cười lạnh nhìn xem họ rổ xì mà nói. Chỉ là nghe đến bên này có chiến đấu thanh âm, trùng hợp tới xem một chút mà thôi. Orochimaru không hổ là cái xà yêu nam, ẩn nấp bản sự có rắn đồng dạng thiên phú bản năng, hắn lưu lại khí tức vô cùng ít ỏi, nạ dù tổ cũng chỉ có thể tìm tơ y một thứ đại khái phương hướng. Đến kể bên này đằng sau cũng là nghe được Ảng Cổ cùng Orochimaru chiến đấu thanh âm mới ôm tâm thái chờ may mắn tới xem một chút. Người đi nhanh một chút, Orochimaru không phải ngươi có thể đối phó. Ảng Cổ cố nén chu ấn thống khổ, đầu đầy mồ hôi nói ra, cơ hồ tất cả mọi người hẳn là ý nghĩ này, một cái 12 tuổi tiểu quỷ, thế nào lại là Orochimaru đối thủ đâu. Nạ dù tổ không có trả lời Ảng Cổ, mà là nhìn xem Orochimaru cái kia mang theo vết thương tay trái, trong mắt rốt cục xuất hiện một tia đắc ý vết tích, một mặt dáng vẻ khiêu khích nhìn xem Orochimaru, nói, xem ra ta giả Senshuriken cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Tay trái của ngươi hay là thụ thương? Orochimaru mắt rắn mới vừa rồi còn chỉ là tức giận, bây giờ lại là lửa giận ngút trời. Mặc dù Orochimaru độc hữu thế thân thuật tựa như là rắn lột da đồng dạng, có thể hoàn toàn tiêu trừ ngoại thương, thậm chí có thể tránh né mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng a mạ tệ giặt hát viêm, nhưng là đối với giả Senshuriken loại này có thể đem người thân thể từ nội bộ hoàn toàn phá hư cứu cực áo nghĩa. Orochimaru lưu thế thân thuật cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ dạ Senshuriken tổn thương. Orochimaru đi ra ngoài thật sự là quên nhìn hoàng lịch. Orochimaru mặc dù phẫn nộ, nhưng là vì hắn chủ tính kế hoạch nhiều năm, QNZ không có khả năng trong này cùng nạ rủ tổ cùng chết, lửa giận chậm rãi từ trong mắt dập tắt, hay là cái kia một bộ khàn khàn cuống họng, nói, nạ rủ tổ à, tài hoa của ngươi thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Ngươi là có thể đánh làm tổn thương ta người trong trẻ tuổi nhất một cái, có cần phải tới ta làng âm thanh à, cô nộ hạ sẽ chỉ mai một thiên phú của ngươi mà. Thôi, Orochimaru tuyệt đối là hổ ca đệ nhất nhân miệng con buồn, so sánh với Orochimaru đến, những cái kia tà giáo à, bán hàng đa cấp tổ chức tính là gì đâu, Orochimaru vượt qua người thế nhưng là nhiều vô số kể, mà lại cả đám đều đối với hắn khăng khăng một mực. Nạ dù tổ cười lạnh, nói, thu hồi ngươi cái kia một bộ đi, Orochimaru, hay là nói ngươi muốn cùng ta trong này lại đánh một trận. Nạ dù tổ khiêu khích không để cho Orochimaru nổi giận, cười lạnh nói, hương hương vậy thật là đáng tiếc, nếu như muốn rời đi cổ nổ hạ liền đến tìm ta, làng âm thanh tùy thời hoan nghênh ngươi, Orochimaru. Nạ dù tổ nói, thân thể dần dần chìm vào thân cây, biến mất không thấy gì nữa. Nạ dù tổ không có truy kích, hoặc là nói không có năng lực cùng tất yếu lại đi truy kích, một mực qua nửa phần nhiều trùng, nạ dù tổ xác định chung quanh không còn Orochimaru khí tức đằng sau, lúc này mới buông lỏng tâm thần, cảm giác mệt mỏi duy nhất một lần toàn bộ dâng lên, để nạ dù tổ không nhịn được hai chân mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất, lồng ngực bởi vì hô hấp, như cái máy quạt gió đồng dạng kịch liệt phập phồng. Orochimaru gì xin muốn đi, nạ dù tổ thật không có bản sự kia ngăn lại hắn, mà lại nạ dù tổ hiện tại trả cờ giả cơ hồ khô kiệt, hôm nay chiến đấu tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực, Orochimaru là trước mắt hắn mới thôi gặp phải mạnh nhất đối thủ, có 1-0-2, lần thứ nhất đối mặt cấp cả cường giả, nạ dù tổ lấy được chiến quả cũng đã đầy đủ hắn kiêu ngạo. Lớp 2 viên quân lương hoàn đến trong miệng của mình, loại chiến trường này sử dụng dược vật rất nhanh liền biến thành năng lượng tràn vào nạ rủ tổ thân thể, để nạ rủ tổ khôi phục một chu tờ khí lực. Tay chân đều có một chu tờ khí lực, nạ rủ tổ đứng lên hướng ẳng cổ đi đến, nói, chính ngươi có thế đi sao, bất kể nói thế nào nàng cũng là rủa hỉ cụ hệ này bằng hữu, nạ rủ tổ cũng không thể đem nàng bỏ ở nơi này mặc kệ đi. Ẳng cổ khó khăn lắc đầu, lúc đầu thật mạnh nàng là sẽ không ở bất luận kẻ nào trước mặt lộ ra mềm yếu dáng vẻ, chỉ là hiện tại tình huống này ngoại lệ, chú ấn tiếp tục phát tác đã hết sạch nàng tất cả thể lực cùng trả cơ ra, muốn đứng lên đều mười phần miễn cưỡng. Thật sự là phiền phức nạ rủ tổ mượn xỉ cả mà thường nói oán trách một cái, lấp một viên quân lương hoàn đến ẳng cổ miệng bên trong, sau đó đưa tay đưa nàng đỡ lên. Ẳng cổ thân cao 1.67, mặc dù so củ hệ nảy thấp 2 cm, nhưng là vẫn cao hơn nạ rủ tổ được nhiều. Nạ rủ tổ muốn dịu nàng tư thế rất khó chịu, ẳng cổ cơ hồ là treo ở nạ rủ tổ trên bờ vai. Ẳng cổ cũng không nặng, hoặc là nói nàng là hơi gầy một điểm. Mặc dù so củ hệ nẻ chỉ thấp 2 cm, nhưng lại nhẹ gần 15 cân, củ hệ nẻ hiển nhiên không ngập, chỉ là ẳng cổ quá gầy, điểm này cũng nhìn không ra nàng thích ăn xôi cúc cùng chè đậu đỏ loại kia cao đường phân đồ ăn. Thô thần kinh ẳng cổ hiển nhiên không có chú ý tới nàng hiện tại cùng nạ rủ tổ tư thế, hoặc là nói nàng tâm thần lúc này ngay tại chú ý một chuyện khác, nói, ngươi thật đả thương họ rổ si mà coi như nghe được họ rổ si mà chính miệng lời nói ra. Ẳng cô hay là cảm thấy khó có thể tin, cái này tóc vàng tiểu quỷ mới 12 tuổi đi, năm nay còn là lần đầu tiên tham gia trung nhận khảo thí đi, liền có thể đả thương họ rổ si mà cái loại người này, vậy liền ngay cả nàng đều làm không được a, coi như nàng có hẳn. Phải chết giác ngộ, bắt được cũng chính là cái tượng đất mà thôi. Nạ dù tô liếc mắt nhìn ẳng cô một chút, nói, ngươi không phải đều nghe được sao còn hỏi làm gì. Ẳng cô nhếch miệng. Đối với nạ rủ tổ ngự khí có chu tờ khó chịu, nói, tiểu tử thúi, cùng lao nương nói chuyện còn kiêu ngạo như vậy, các loại lao nương thể lực khôi phục xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ẳng cổ hung tợn lời nói, tại nàng lúc này mềm yếu tình hình bên dưới nghe không ra bất kỳ khí thế, nạ rủ tổ cười hắc hắc, nói, vậy thì chờ ngươi khôi phục rồi nói sau, bất quá ngươi bây giờ nếu là không có ta vị, ngươi đứng đều đứng không vững đi. Ẳng cổ vốn chính là chết sĩ diện người. Thụ nhất không được phép khích tướng, nghe xong nạ rủ tổ, lập tức trách trách hô hô hô, ai nói tiểu tử thúi ngươi đem lão nương vông ra nhìn xem, lão nương mới không cần ngươi đỡ. Nạ rủ tổ trong tính cách vốn là có một mặt là ưa thích trò đùa quái đản, nghe xong ẳng cổ, lập tức liền vông ra ẳng cổ. A ẳng cổ thể lực còn không có khôi phục, nạ rủ tổ cái này vông lòng tay, lập tức liền hét lên một tiếng, thân thể nga ho á tờ xuống dưới. Siêu mắt thấy ẳng cổ thật muốn ngã sấp xuống. Nạ rủ tổ cũng không biết như vậy không có phẩm, tranh thủ thời gian đưa tay ôm ẳng cổ eo, áo choàng phía dưới chính là cái kia cơ hồ có thể trực tiếp xem thấu lưới đánh cá trang. Nạ rủ tổ có thể cảm nhận được ẳng cổ làn da nhiệt độ, lập tức trong lòng thật đúng là có chút khác cảm xúc. Ẳng cổ vừa rồi kém chút ngã sấp xuống, cảm giác dạng này mình tại một cái 12 tuổi tiểu quỷ trước mặt thật sự là vô cùng mất mặt, trong lòng tức giận, tại nạ rủ tổ bên thai hét lớn. Hôn đảng ngươi nghĩ ngã chết ta sao, cùng nữ nhân là không có đạo lý tốt ra nở dê, vừa rồi cũng không biết là ai cậy mạnh để cho người khác vùng nặng ra. Ảng cổ giống to kéo theo lấy thân thể của nàng ố néo 2 lần, nạ rủ tổ trên mặt có chút dâng lên một trận xấu hổ, quay đầu lại đi, ho khan 2 tiếng, nói, ngươi chớ lộn xộn a. Phản ứng trì độn ảng cổ còn không có chú ý tới nạ rủ tổ xấu hổ, hung hãn nói ra. Lão nương liền động ngươi qua nở ta à, khụ khụ. Nạ rủ tổ ho 2 tiếng, nói, cọ đến bộ ngực. Ảng cổ sững sờ, qua nhiều năm như vậy số rất ít đỏ mặt, vểnh lên miệng nhỏ đem mặt ngoặt về phía một bên khác, cái gì hung hãn lời nói cũng nói không ra ngoài. Cái này nữ nhân ngu xuẩn trung quy là bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế, mặc dù ra rủa hỉ củ hệ nảy cùng nạ rủ tổ bên ngoài ai cũng không phát hiện được điểm này.